Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, Vương gia dự định tranh cử người. Phong Lực thôn sự kiện kết thúc về sau, Thiên Thành công ty xây dựng đúng hạn giao phó chiếm diện tích nhiệm vụ. Lại qua hơn một tháng, khu 9 đường sắt hạng mục tổ truyền đạt 2 kỳ nhận xây nhiệm vụ. Tất cả nhận thầu thương bắt đầu khởi công. Tân kỷ nguyên trôi qua hơn 20 năm, mờ mịt dân chúng chạy theo đãng, đến nhìn xem đại khu thành lập, lại đến hiện tại dần dần ổn định. Chính ép rốt cục bắt đầu tìm kiếm phát triển, quá trình có thể sẽ so kỷ nguyên năm trước chậm chạp rất nhiều. Các loại tài nguyên cũng không có trước kia phong phú, nhưng cũng may rất nhiều người vẫn là nhìn thấy hy vọng. Trừ đường sắt hạng mục tại lửa nóng thúc đẩy bên ngoài, vùng mới giải phóng thủ tịch nghị viên tuyển cử cũng tại vạn chúng chú mục hạ tiến hành. Nhưng lão Lý nói với Tần Vũ qua, chuyện này không vội vàng được, hắn cần làm nền một cái. Vì lẽ đó cái sau cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi hắn có thể đưa ra biến hóa. 2 tháng sau, Vương thị tộc trưởng được mời vào thành, theo Tùng Giang thị người đứng thứ 2 chính vụ thự thự trưởng tại Giang Nam khu ăn một bữa cơm. Nói chuyện phiếm hơn nửa giờ tả hữu, lập tức trở về Long Thành. Trưa hôm đó, Vương thị gia tộc tam phòng trưởng môn nhân Vương Tông Đường bị gọi vào Long Thành Vương gia biệt uyển, gặp được tộc trưởng. Trong thư phòng, Vương Tông Đường cho tộc trưởng rót chén trà, cười nhẹ hỏi, thúc, phía trên thái độ minh xác sao? Đều sớm minh xác. Tộc trưởng nhúng tay ngồi tại chiếc ghế lên, nhẹ giọng nói ra, là thự trưởng thư ký tiễn ta về nhà Long Thành. Bên này vĩnh cửu quyền tạm trú rút thăm từ chúng ta tới làm. Trong thành phố lại phái tổ giám sát giám sát. Đãi ngộ đó không tệ. Vương Tông Đường cười một tiếng, có bao nhiêu cái danh ngạch? Kỳ thứ nhất 15 vạn. Tộc trưởng trầm ngâm nửa ngày nói ra, còn có 2 kỳ, hơi ít à, ha ha, cái này không tệ, tượng trưng để ngươi phát một phát quyền tạm trú. Đã là thiên đại mặt mũi. Tộc trưởng nhẹ giọng trở lại, chính ép vịn ta là vì để ta nghe lời, để dân chúng nghe lời. Cho ngươi quá nhiều quyền lợi, ngươi không thể khống làm sao bây giờ? Cũng thế. Vương Tông Đường gật đầu. Tộc trưởng chậm ung dung nâng chung trà lên, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Vương Tông Đường hỏi, ngươi cảm thấy cái này vĩnh cửu quyền tạm trú rút thăm phát ra sự tình, do ai đến làm tương đối tốt à? Vương Tông Đường khẽ giật mình. Cái này chúng ta chen miệng vào không lọt đi. Nhìn ngài an bài à, ha ha. Tộc trưởng cười một tiếng, uống ngụm nước trà cảm thán nói, cái này tại khu bên ngoài đâu, tất cả phòng nhất người quản một đám, ai cũng can thiệp không đến ai. Trong tay của ta cái này tiểu cái cân còn tốt cân bằng. Nhưng bây giờ muốn vào khu, có muốn lưu tại khu bên ngoài tiếp tục chiếu cố còn lại sản nghiệp, có còn tân tiến hơn đi đi tiền trạm, cái này ai trước ai sau sự tình cũng là nan đề a. Vương Tông Đường nghe nói như thế, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, càng không có chủ động nói tiếp. Tộc trưởng nhếch lên chân bắt chéo, thân thể lỏng nhìn xem cháu trai hỏi, chuyện này ta cũng mảnh suy nghĩ một chút, muốn không được liền ngươi đến làm đi. Vương Tông Đường nhếch miệng cười một tiếng, ta đến cấp cho quyền tạm trú sao? Quyền tạm trú ngươi đến phát, động tĩnh có, ngươi mang theo công trạng tiên tiến khu tham gia thủ tịch nghị viên tuyển cử. Tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu nói ra, lộ ra trong cho ngươi cửa hàng. Vương Tông Đường kỳ thật vừa rồi nghe được có 15 vạn cái quyền tạm trú danh ngạch thời điểm, trong lòng liền đã rõ ràng. Cái này việc rơi vào ai trên thân, ai liền sẽ bị trong nhà thúc đẩy khu tranh cử thủ tịch nghị viên. Nhưng tộc trưởng lúc này đột nhiên hỏi hắn thái độ, thật là muốn để hắn ra chọn sao? Vương Tông Đường ngẩng đầu liếc mắt nhìn tộc trưởng biểu lộ, trầm mặc sau một lúc lâu, cười hỏi, ta nghe nói Tông Tường đối thủ tịch nghị viên sự tình cũng rất để bụng. Cái này đột nhiên gọi ta ra ngoài tuyển, hắn sẽ có hay không có cảm xúc à? Tính cách của ngươi cùng năng lực càng thích hợp làm cái này thủ tịch nghị viên. Tộc trưởng nhàn nhạt trở lại, cũng không phải cái bao lớn cái quan, Thầy chính ép chân chạy làm việc mà thôi. Hắn sẽ có tâm tình gì? Vương Tông Đường nhìn chằm chằm tộc trưởng mắt. Không tự chủ xoa xoa tay. Quên đi thôi. Lần này nghị viên tuyển cử có Hàn gia cái bóng. Một mực cùng bọn hắn kết nối cũng là Tông Tướng. Tại tăng thêm hắn theo chính ép người bên kia đầu cũng chín. Có chuyện gì chạy thuận tiện? Muốn không được. Công việc này vẫn là cho hắn đi. Lần này vùng mới giải phóng xây dựng thêm. Tam phòng bên này sẽ có một số người vào khu. Nhưng ta sẽ lưu lại. Tiếp tục quản lý chúng ta khu bên ngoài sản nghiệp. Dù sao bên này vẫn là căn A. Long Thành thịnh vượng. Trong vùng tự nhiên thịnh vượng. Ha ha. Tộc trưởng cười một tiếng. Đưa tay chỉ Vương Tông Đường nói ra. Người A. Người chính là nghĩ nhiều lắm. Tông Tường bên kia ta đều nói qua. Ngươi lên, hắn đồng dạng phục ngươi. Quên đi thôi. Vương Tông Đường lần nữa lắc đầu. Còn là hắn theo Hàn gia cùng chính ép quen thuộc hơn một chút. Ai? Tộc trưởng than thở một tiếng. Chậm rãi gật đầu nói ra. Tông Đường A, các ngươi đời này người trong. Liền ngươi bố cục lớn hơn một chút. Không tranh không đoạt, yên lặng trợ lý. Thay ta bớt đi không ít tâm tư A, Vương Tông Đường cười một tiếng. Không có nói tiếp, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến cha ngươi. Tộc trưởng trầm mặc sau một hồi, đầy mắt cảm khái. Hắn còn tại thời điểm, có chuyện gì đều là hai ta thương lượng. Vương Tông Đường nghe nói như thế, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Cúi đầu, cũng không lên tiếng. Tông Đường, ta đều số tuổi này, sống một ngày ít một ngày. Tộc trưởng quay đầu nhìn về phía hắn, lần nữa nói ra, chờ ta không có, có thể tiếp ban cũng chính là ngươi. Chỉ dựa vào nhất phòng bên này kế thừa cũng khó khăn a, ngài đây là nói lời gì a, Vương Tông. Đường cười một tiếng, ngẩng đầu trở lại, ngài thân thể này, đang quản vương gia 20 năm không là vấn đề a. Chúng ta đời này người còn có trưởng thành không gian. Ha ha, đúng. Chúng ta khác không nhiều, chính là nhiều người, thằng lùn trong nhổ to con, cũng có thể chỉnh ra mấy cái quản công việc. Tộc trưởng cười to, chỉ vào Vương Tông Đường nói ra, được thôi, vậy thì ngươi lưu tại Long Thành, cùng ta bên người, tương lai ta sẽ đem mấy cái khác phòng sản nghiệp, đều hướng ngươi bên kia dựa dựa. Tộc trưởng vị trí này a, đến nuôi, không phải một sớm một chiều có thể ngồi. Chấm chấm. Mười mấy phút sau, Vương Tông Đường rời đi thư phòng, mỉm cười đi theo một phương thân thuộc đánh một lần chào hỏi về sau. Mới đón xe rời đi, lại qua một lát, Vương Tông Tường đi vào tộc trưởng thư phòng. Cha, tộc trưởng nhìn mình nhi tử lúc, trên mặt đã không có bất luận cái gì ý cười, chỉ giọng nói bình thản hỏi, quyền tạm chú sự tình, người nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Nghĩ kỹ. Vương Tông Tường lập tức gật đầu nói ra, rút thăm cấp cho, ta một mực đại sự, danh ngạch toàn bộ hạ phóng cho từng cái phong lực thôn. Cụ thể sự kiện để cho bọn họ tới làm, tận lực công bằng công chính, không cho dân chúng bên kia có quá nhiều phỏng đoán. Theo Hàn gia tiếp xúc nhiều một cái, gần nhất nhiều lộ một chút mặt, tộc trưởng nhẹ giọng đề điểm đạo. Được, Vương Tông Tường gật đầu, cười ha hả hỏi. Cha, Tông Đường vừa rồi cái gì thái độ? Hắn muốn lên, nhưng mặt ngoài nhìn xem đối chuyện này một chút hứng thú đều không có. Tộc trưởng nhẹ giọng nói ra, ngươi là mặt ngoài, sau lưng, nhìn xem đều quá muốn cầm. Vương Tông Tường ngơ ngẩn, ý nghĩ trong lòng không nên tùy tiện liền để người khác nhìn ra. Tộc trưởng khẽ cau mày nói ra, càng nghĩ muốn, liền càng phải khiến người ta cảm thấy ngươi không cần. Ta đã biết, Vương Tông Tường gật đầu, làm tốt vào khu chuẩn bị đi. Tộc trưởng ném một câu, trực tiếp khoát tay áo. Bên trong thị khu, lão Lý tìm người đứng tại trên đường phố, hít khói, chính quay đầu nhìn xem đối diện một nhà khách sạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.